Bạch Nguyệt Quang, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Trung Duẩn rời đi, Vân Mộ Kiều đột nhiên gọi anh lại. Làm phiền anh liên lạc với quản lý La Nhiệm. Tôi muốn gặp La Nhiệm một lần. Nụ cười trên mặt Trung Duẩn biến mất. Cô thật sự muốn để La Nhiệm dẫn Diêu Nhị à? Vân Mộ Kiều gật đầu. Khả năng của La Nhiệm tôi tin tưởng. Thực lực của Diêu Nhị chúng ta đều thấy rõ. Diễn viên xuất sắc, giao cho quản lý xuất sắc dẫn dắt, là một việc có lợi cho cả hai bên. Trung Duẩn hiểu được đạo lý này, nhưng vẫn hơi do dự. Nhưng mà bên Hoắc Kiêu là trụ cột của Kiều Mộc. Đột nhiên cho quản lý của anh ta đi dẫn dắt một tân binh là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Dù Hoắc Kiêu không nói gì, fan của anh ta cũng sẽ không đồng ý nếu chuyện này lan rộng. Danh tiếng của Kiều Mộc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vân Mộ Kiều vuốt viên đá trên nhẫn, nói, tôi biết, anh tiếc Hoắc Kiêu lắm, nhưng anh cũng biết, Hoắc Kiêu, từ lâu đã không còn giữ được nữa. Vì Úc Noãn Noãn mà phản bội Trì Ninh, chỉ riêng việc này đã đủ để hủy hoại tất cả sự nghiệp của anh ta. Hơn nữa, anh ta biết Úc Noãn Noãn là vị hôn thê của Lục Cần. Vậy mà vẫn dây dưa tình ái với cô ta. Quan hệ công khai, anh ta còn muốn cả thế giới biết rằng chỉ thiếu một câu tỏ tình nữa. Họ sẽ ở bên nhau. Người thứ ba, cái nhãn này một khi dán lên người anh ta, sẽ khắc sâu vào xương tủy. Cả đời này không thể gỡ bỏ. Kiều Mộc không thể đứng ra làm đại diện cho một nghệ sĩ như vậy. Tự hủy hoại sự nghiệp của mình. Trung Duẩn nắm chặt tài liệu, tâm thượng nguyệt, liếc nhìn về phía Trì Tiện đang ngồi sau bàn làm việc. Lật tài liệu khiến giấy tờ kêu sột soạt. Trung Duẩn lết gần thêm một chút, nhỏ giọng nói, Kiều Kiều, cô và Trì Tổng có quan hệ tốt. Cô nói vài lời hay giúp Hoắc Kiêu, để anh ấy tha cho Hoắc Kiêu đi. Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, sự nghiệp của Hoắc Kiêu cũng không bị ảnh hưởng. Nghĩ lại thì Trì Tổng bận rộn, chắc hẳn cũng không để chuyện này vào lòng đâu. Còn chuyện Hoắc Kiêu và Úc Noãn Noãn, chỉ cần anh ta khăng khăng nói là không biết Úc Noãn Noãn đã đính hôn, mà Úc Noãn Noãn ép anh ta, cũng có thể cứu vãn được đúng không? Vân Mộ Kiều cười như không cười nhìn Trung Duẩn. Trung Duẩn, ngừng mơ mộng đi. Chị Ninh kéo dài lâu như vậy chưa động tay, là vì không muốn thử trang điểm mùa xuân bị phá hủy. Cũng không muốn Kiều Mộc không chuẩn bị mà chịu tổn thương. Đây đã là vì Xuân Phong, vì Kiều Mộc, vì tôi mà nể mặt rồi. Nếu anh muốn nhiều hơn nữa, đó là tham lam quá, coi chừng chẳng thu được gì cả. Hơn nữa, với mức độ quan tâm của Hoắc Kiêu dành cho Úc Noãn Noãn hiện tại, anh nghĩ sau khi Úc Noãn Noãn rời khỏi Kiều Mộc, liệu Hoắc Kiêu còn giữ trái tim ở lại Kiều Mộc không? Trung Duẩn sắc mặt có phần khó chịu, nhỏ giọng lầm bầm, nhưng anh ta vốn dĩ là người mà cô cứu vớt trở về mà. Ân nhân cứu mạng, liệu có thể quan trọng hơn chút tình cảm nhỏ nhặt này không? Vân Mộ Kiều day day chán, không trả lời, bốn chữ, ân nhân cứu mạng, gợi lại một vài ký ức xa xôi. 6 năm trước, sau kỳ thi đại học, vào mùa hè chuẩn bị đi du học, cô đã cứu Hoắc Kiêu, người đang chuẩn bị nhảy cầu tự sát ở cầu số 3 Tân Giang. Lúc đó, Hoắc Kiêu chưa đầy 20 tuổi, mẹ anh ta mất vì bệnh suy thận mãn tính, ba anh ta qua đời trong một tai nạn xe hơi vì lái xe quá sức. Ngoài bộ đồ trên người, anh ta chẳng có gì. Ồ, anh ta còn nợ hơn 2 triệu tệ tiền nợ lãi cao. Nếu không may mắn gặp Vân Mộ Kiều, tối hôm đó nếu anh ta không nhảy cầu tự sát, thì hôm sau sẽ bị đám chủ nợ đánh chết. Vân Mộ Kiều đã giúp Hoắc Kiêu trả hết nợ nần, rồi ký hợp đồng đưa anh ta vào Kiều Mộc, đầu tư không ít tiền để phát triển sự nghiệp cho anh ta. Vậy nên giờ đây anh ta mới có chút thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng suy nghĩ của Vân Mộ Kiều vẫn không thay đổi. nếu cô biết Hoắc Kiêu là kẻ yêu đương mù quáng với Úc Noãn Noãn từ trước, cô sẽ không cứu anh ta. Trung Duẩn thấy Vân Mộ Kiều trầm tư không nói, tưởng rằng có thể thành công, liền thừa thắng xông lên. La Nhiệm đã dẫn dắt Hoắc Kiêu suốt 5 năm, tình cảm hai người rất sâu sắc. Nếu Hoắc Kiêu đi, La Nhiệm cũng chưa chắc sẽ ở lại đâu. Vân Mộ Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trung Duẩn, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Nếu đúng như vậy, Kiều Mộc phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc mất đi hai trợ thủ đắc lực và bị họ phản bội. Nếu anh có thời gian, tốt nhất là đi điều tra xem La Nhiệm gần đây đang làm gì. Đừng để cả đời nuôi chim ưng, cuối cùng lại bị chim ưng mổ mù mắt. Ân nhân cứu mạng chưa chắc đã quan trọng hơn một câu nói của Úc Noãn Noãn. Người sở hữu sức mạnh kỹ năng, hơn nữa cô cũng chưa bao giờ cứu mạng La Nhiệm. Trung Duẩn nghẹn lời, cuối cùng anh ta nhận ra mức độ nghiêm túc của Vân Mộ Kiều và sự nghiêm trọng của vấn đề này. Anh ta thu lại nụ cười nịnh bợ, sắc mặt nghiêm túc đáp, tôi hiểu rồi. Trước ngày ấy khi Hoắc Kiêu và Úc Noãn Noãn chuẩn bị đến ghi hình thử trang điểm mùa xuân tập 11, Vân Mộ Kiều cùng Diêu Nhị đi gặp La Nhiệm. Diêu Nhị là nghệ sĩ mới mà Kiều Mộc đã ký hợp đồng hơn một tháng trước. Cô ấy xuất thân từ trường lớp, giỏi đàn tì bà, múa đẹp, vóc dáng cao ráo và là một cô gái xinh đẹp không cần trang điểm. Cô ấy có thể dựa vào ngoại hình để phát triển sự nghiệp trong ngành giải trí. Tuy nhiên, vì quá mộc quáng trong tình yêu, nghe theo lời bạn trai không thích cô ấy xuất hiện trước công chúng, cô ấy đã bỏ qua lý tưởng của mình và làm lễ tân ở Kiều Mộc suốt hơn một năm. Vốn là việc làm lễ tân cũng chẳng có gì, mỗi người có lý tưởng riêng. Hơn nữa, chuyện tình cảm giữa hai người, chỉ cần họ vui vẻ là được. Nhưng khi thử trang điểm mùa xuân lên sóng, mọi chuyện bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Bạn trai của Diêu Nhị, Bùi Cảnh Thần, đã hoàn toàn say mê sau khi xem một tập của bộ phim và trở thành fan cứng của Úc Noãn Noãn. Anh ta bắt đầu không thích Diêu Nhị theo nhiều cách khác nhau. Sau đó lúc thì nói rằng cô ấy kiếm được ít tiền hơn, lúc thì nói gia đình cô muốn có rất nhiều quà đính hôn. Anh ta khinh thường Diêu Nhị vì không dịu dàng và xinh đẹp như Úc Noãn Noãn, cũng không độc lập và mạnh mẽ như Úc Noãn Noãn. Điều tệ nhất là Bùi Cảnh Thần không thích Diêu Nhị đó là cô không thích Úc Noãn Noãn. Diêu Nhị nói với anh vài câu, nói gì đó về việc cô không thích Úc Noãn Noãn. Anh ta mắng Diêu Nhị, cô nghĩ cô là ai, dám nói xấu Noãn Noãn, một con khốn bị tôi chơi đến chán như cô mà còn muốn cưới tôi. Đúng là nằm mơ đi. Diêu Nhị tức giận và tát Bùi Cảnh Thần. Thay vì đánh thức anh ta dậy, cô lại đè anh ta xuống và đờ, em mở nhiều lần. Kể từ ngày đó, Diêu Nhị không bao giờ liên lạc với Bùi Cảnh Thần nữa. Nhưng nghĩ đến tình cảm những năm qua, anh ta không gọi cảnh sát. Khi người khác hỏi về vết thương trên mặt anh ta, thì chỉ nói rằng anh ta vô tình bị ngã. Chấn thương kép về thể chất và tâm lý khiến Diêu Nhị choáng váng vài ngày và cô thường xuyên mắc sai lầm trong công việc. Ngày mà người của Kiều Mộc tới nói chuyện với cô, Vân Mộ Kiều tình cờ đi ngang qua. Vân Mộ Kiều tự tin và bình tĩnh đã giáng một đòn vào đầu cô và làm tan nát bộ não tình yêu của cô. Cuối cùng cô ấy đã thức tỉnh. Cô chủ động đuổi theo Vân Mộ Kiều và xin Vân Mộ Kiều cho cô một cơ hội. Sau khi biết đầu đuôi, Vân Mộ Kiều cũng không bình luận gì về quá khứ. Chỉ cần hỏi cô ấy, cô muốn có cơ hội này để thực hiện lý tưởng mà cô đã từ bỏ, hay đơn giản là cô muốn trả thù kẻ cặn bã đó. Hoặc có thể cô chỉ muốn anh Bùi của mình nhìn thấy điểm sáng của cô và thay đổi quyết định. Diêu Nhị lau nước mắt trên mặt, ánh mắt kiên định và quả quyết. Đó là lý tưởng nhưng cũng là sự trả thù. Vân Tổng, tôi sẽ cố gắng hết sức và đạt đến đỉnh cao nhất. tôi muốn đến một thế giới rộng lớn hơn và ngắm nhìn những khung cảnh đẹp nhất. Tôi muốn chà đạp dưới chân mình những kẻ đã làm tôi thất vọng. Vân Mộ Kiều không có đạo đức cao thượng, cũng không có ý thức rằng thà phá bỏ 10 ngôi chùa hơn là hủy hoại một cuộc hôn nhân. Cô nhìn Diêu Nhị, người có đôi mắt lấp lánh như lửa, và mỉm cười dang rộng vòng tay về phía cô. Chào mừng đến với chúng tôi. Diêu Nhị bình tĩnh đi về phía Vân Mộ Kiều và ôm lấy cô. Vân Mộ Kiều lựa chọn đồng ý giúp đỡ Diêu Nhị, không chỉ vì Diêu Nhị và cô có cùng kẻ thù là Úc Noãn Noãn, cũng bởi vì bạn trai cũ của Diêu Nhị là Bùi Cảnh Thần. Vân Mộ Kiều vẫn chưa quên người hâm mộ cuồng nhiệt số 1 của Úc Noãn Noãn. Trong những giấc mơ đó khiến cô trằn trọc, vì Úc Noãn Noãn, Bùi Cảnh Thần đã vô số lần sử dụng tài khoản tiếp thị đứng tên mình để dội nước bẩn vào những người không thích Úc Noãn Noãn. Mong muốn dùng dư luận để bức xê, hát, ế, tê họ. Vốn dĩ cô không có ý định đối phó với Bùi Cảnh Thần. Ai mà ngờ được anh ta lại thực sự nhảy tới trước mặt cô. Sẽ thật lãng phí nếu cô không dẫm lên anh ta. Không phải thích Úc Noãn Noãn sao? Vậy thì hãy chôn thây cùng cô ta đi. Gặp lại La Nhiệm, Vân Mộ Kiều gần như không dám nhận ra anh ta. So với lần trước gặp nhau ở nhà Hoắc Kiêu, tình trạng của La Nhiệm tệ hơn rất nhiều. Có lẽ hành vi tùy tiện của Hoắc Kiêu cũng khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu. Vân Mộ Kiều đi thẳng vào vấn đề và trực tiếp giải thích mục đích của mình cho anh ta. La Nhiệm nghe thấy điều này, ngạc nhiên nhìn Vân Mộ Kiều và Diêu Nhị. Anh ta hỏi một cách không hiểu, tại sao lại là tôi? Với ánh mắt kiên định, Vân Mộ Kiều nhìn anh ta và trả lời, đương nhiên là vì tôi nhìn thấy khả năng của anh. Anh La, tôi đã gửi tài liệu về Diêu Nhị cho anh rồi. Tôi nghĩ anh sẽ không muốn bỏ qua một nghệ sĩ xuất sắc như vậy chứ. La Nhiệm nhìn Diêu Nhị, người có vẻ ngoài xinh đẹp, điềm tĩnh và trưởng thành, nhưng không trả lời ngay lập tức. Tôi cần suy nghĩ một chút. Vân Mộ Kiều không ép anh ta. Được thôi, 3 ngày là đủ, phải không? 3 ngày, đúng lúc Hoắc Kiêu hoàn thành xong tập 11 của Thử Trang Điểm Mùa Xuân. La Nhiệm hiểu rõ ý của Vân Mộ Kiều. Đây là cách để buộc anh ta phải lựa chọn, chọn Hoắc Kiêu hay chọn Kiều Mộc. Cũng là cách để ám chỉ rằng Hoắc Kiêu sẽ bị Kiều Mộc từ bỏ. La Nhiệm rời khỏi Kiều Mộc với vẻ mặt nặng nề, mãi cho đến khi bóng dáng hơi khom người của La Nhiệm khuất dần. Diêu Nhị vẫn im lặng không nói gì. Vân Mộ Kiều cười nhẹ hỏi cô, sao không nói gì? Không muốn để La Nhiệm dẫn dắt cô sao? Diêu Nhị nhẹ nhàng lắc đầu, nếu anh ấy không tự nguyện, ép buộc cũng vô ích. Hơn nữa, tôi tin rằng Vân Tổng sẽ mang đến cho tôi sự sắp xếp tốt nhất. Cô nhìn Vân Mộ Kiều với ánh mắt điềm tĩnh, trong mắt là sự tin tưởng tuyệt đối đối với Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều nhìn cô một lát, rồi lại chuyển ánh mắt đi. Cô nhìn về phía cửa đã đóng lại, rồi nói, La Nhiệm là lựa chọn tốt nhất của cô, nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Cách chương.